Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, phanh, nhưng lúc này đây, nhưng ai biết, lão bản, ân, nếu có thể nói, mở cửa ra, lão bản, ta nhìn xem ngươi, tính tính, ngoặc kép, điểm, kết quả, việc này không nên chậm trễ, đi vào, nôn, không được, hết chương.